Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 612, mỗi một chỗ thẹo đều là ta chiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành chiêu hồi Tĩnh Cung phường. Kinh thành 28 phường trung sáng chói nhất một viên Minh Châu. Phường là cổ đại khu cư ngụ một đơn vị, là cổ đại thành phố hoạch định cách cục danh xưng. Xuân Thu lúc đem thành ấp chia làm một số phong bế. Trong phường làm khu cư ngụ, thông xưng là phường. Minh Triều chính là đem Thuận Thiên thành, Kinh thành chia làm 28 cá phường, trong đó chiêu hồi Tĩnh Cung phường là đem nguyên triều thời kỳ chiêu trở về phường cùng Tĩnh Cung phường thống nhất làm một, xưng là chiêu hồi Tĩnh Cung phường. Kinh thành cách cục đại khái vì Đông thành phú, Tây thành quý, Sùng Văn nghèo, Tiên Vũ phá. Nếu nói khu Tây thành là kinh thành nhất phú quý thành khu, như vậy tọa lạc với khu Tây thành chiêu hồi Tĩnh Cung phường thời là khu Tây thành nhất phú quý một phường. Nó là cá danh phó kỳ thực đại phú đại quý đất. Phường bên trong đường phố ngõ hẻm bên trong tinh la bàn cờ đặt quan hiển quý chi nhà, vương phủ hào trạch, hiển quý đình viện các loại hình chế phủ đệ đếm không xuể. Nơi này từ các thần, tướng quân đến vương gia, hào thương, các loại đặt quan quý nhân xã hội danh lưu đều lấy ở chỗ này ở vì ngạo. Phường khu Nam Bắc đi về phía, kéo dài Xuân Thu tới nay thành ấp, bàn cờ thức, cách cục, vật có khác nhau 8 điều ngõ hẻm sắp hàng chỉnh tề. Bao gồm Lâm Hoài Hầu phủ tọa lạc, Công Hầu phố, cùng với Nghiêm Tung phủ đệ tọa lạc, Tây Trường An phố, cũng tọa lạc với chiêu hồi Tĩnh Cung phường bên trong. 16 điều ngõ hẻm giống như Ngô Công Trân vậy, tả hữu sắp hàng ở chiêu hồi Tĩnh Cung phường bên trong, khiến cho phường khu giống như một con Ngô Công vậy. Mà ở phường khu nhất bắc khu vực có hai cái cam ngọt ngon miệng cổ tỉnh, vừa tựa như Ngô Công ánh mắt vậy, khiến cho phường khu càng Ngô Công. Ngoài ra, đặt quan hiển quý làm việc đa số hoành hành đại đạo, điển hình Ngô Công phong cách. Vì vậy, chiêu hồi Tĩnh Cung phường lại được gọi là Ngô Công phố. Chiêu hồi Tĩnh Cung phường bên trong có một ngõ hẻm được đặt tên là Bắc Binh Mã Ti ngõ hẻm. Ngõ hẻm nếu như tên, ngõ hẻm bên trong đa số quân vũ chi nhà. Giờ phút này, ngõ hẻm bên trong truyền tới trận trận mùi rượu. Quả nhiên là mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu. Từ ngõ hẻm bên trong đi qua chỉ biết hiện mùi rượu ngọn nguồn là ngõ hẻm bên trong được đặt tên là Kiến Uy tướng quân phủ, phủ đệ. Dĩ nhiên, nhìn kỹ sẽ hiện cái này, Kiến Uy tướng quân phủ. Trên tấm bảng còn có hai cái nhỏ mấy cái chữ số chữ nhỏ. Triệu phủ, Kiến Uy tướng quân là võ quan tên, Minh Triều tòng nhất phẩm quan chức. Cái này quan chức mới thấy với Tây Hán, Tam Quốc lúc Thục Quốc chém giết Ngụy Duyên Mã Đại liền từng đảm nhiệm cái này quan chức. Cái này Kiến Uy tướng quân phủ, Triệu phủ, là có duyên cớ, Triệu phủ Tăng Tổ từng đảm nhiệm qua cái này quan chức. Chỗ này dinh phủ chính là khi đó lưu lại, cái này trải qua là Triệu gia kiêu ngạo, vì Trương biểu thử trải qua, cũng vì đốc thúc con cháu hậu bối tiến bộ, Triệu gia liền đem phủ đệ trên tấm bảng khắc thành cái bộ dáng này. Làm Chu Bình An thấy cái bảng hiệu này thời điểm, kéo kéo khóe miệng, im lặng phun năm chữ, thật đặc sao trang bức. Triệu phủ trước cửa có hai cái một thước cao sư tử đá. So với Nghiêm phủ trước cửa thấp lùn chút, nhưng cũng là uy phong lẫm lẫm dáng vẻ. Phủ đệ diện tích khá lớn, tường viện cao lớn, kiến trúc rất nhiều. Phủ đệ trước đại môn có hai cái khoác giáp binh lính trực. Phủ bên trong có một diễn võ trường, bên trong sân có thể phi ngựa, để mũi tên bá, 18 món binh khí dáng vẻ. Còn có một chút thạch khóa thạch đôn. Không một không hiện kỳ, đây là một cái quân vũ chi nhà. Triệu phủ bên trong giờ phút này truyền tới trận trận mùi rượu, mùi thơm thức ăn. Bên trong phủ đệ tôi tớ thị nữ bưng các loại giai hào rượu ngon lui tới xuyên toa vu diễn võ trường. Tương chi đưa đến bên trong phủ đệ một chỗ nhà. Lúc này, trong sân treo đèn kết hoa, tân khách ngồi đầy, ti trúc không ngừng bên tai, tịch gian yến tiệc linh đình, trận trận hoan thanh tiếu ngữ, thỉnh thoảng còn truyền tới mấy tiếng nam nữ hài hước. Tiếng theo mấy cái bưng rượu và thức ăn thị nữ vén rèm lên. Bữa tiệc cảnh tượng cũng liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Bữa tiệc cộng bày 3 bàn, mỗi bàn 8 người tả hữu, tổng cộng 20-30 người dáng vẻ. Bữa tiệc có mấy cái tao làm tư gái lầu xanh ở tịch gian nhảy nghê thường. Còn có hai vị quần áo xốc xếch ở đạn tì bà. Ngồi ở bữa tiệc chính giữa là thăng chức thiên hộ không lâu Triệu Đại Ưng. Đầy mặt gió xuân, trong ngực ôm một quần áo xốc xếch nữ giáo thư. Đi theo bữa tiệc thượng những người khác cười nói lớn tiếng. Bữa tiệc thượng những người khác cũng đều sấp xỉ tương tự. Hoặc là hoài bão gái lầu xanh. Hoặc là lôi kéo kỹ nữ trêu chọc. Từ quần áo nhìn lên. Những thứ này tân khách phần lớn là vũ chức quan viên. Uống đến rượu hàm chỗ không ít người cũng thoát mềm khải. Xích cánh tay sướng uống. Dĩ nhiên, cũng có một bàn là quan văn. Tương đối vu ngoài ra hai bàn võ quan. Bọn họ muốn tư văn nhiều dĩ nhiên cũng chỉ là tương đối mà thôi. Ở thị nữ mang thức ăn lên thời điểm, vô luận là ở đâu một bàn, cũng sẽ bị người khai du trêu đùa. Bãi thiện lúc bị người kéo kéo tiểu tay, thẳng thẳng cái mông, hoặc là bên hông, cổ gian bị người tao thượng mấy cái. Vô luận như thế nào nhìn, đây đều là một không đàng hoàng bữa tiệc. Hôm nay, đa tạ chư vị nể mặt. Tới ta Triệu mỗi người cái này phá địa nhi. Nhà cũng sáng. Tới. Kiền một. Thiên hộ Triệu Đại Ưng ôm trong ngực nữ giáo thư. Một tay bỏ vào nữ giáo thư trước ngực thô lỗ nắn bóp. Một tay kia bưng ly rượu lên văn chứu chứu chúc rượu đạo. Kiền. Triệu đại nhân nói rất hay. Triệu đại nhân rượu nơi này người tốt nhi cũng mỹ. Bọn ta thế nào cũng phải tới a. Bữa tiệc thượng các võ quan rối rít nâng ly. Rất cho mặt mũi, một tay kia thượng cũng là ở bữa tiệc thấy gái lầu xanh trên người khắp nơi sờ loạn. Triệu tướng quân xuất khẩu thành trương, thật là nho tướng phong thái. Có Triệu tướng quân ở chân ngã đại minh chi phúc a, ngươi là muốn nói bồng tất xanh huy đi. Sẽ không cũng đừng nổi bật, còn cái gì phá địa nhi nhà cũng sáng. Người yếu điểm lửa đốt nhà sao? Kia một bàn quan văn trong lòng không thèm. Trên mặt nhưng cũng cho đủ mặt mũi. Nâng ly cộng chúc. Cái này Triệu Đại Ưng quan chức thiên hộ là tiếp theo. Những thứ này võ quan chức vị lại cao. Cũng vào bọn họ không được quan văn trong mắt. Trọng yếu chính là hắn bây giờ là nghiêm phủ hồng nhân. Phía trên có ý tứ. Bọn họ những thứ này nghiêm đảng thành viên tự nhiên muốn hiểu sát ngôn quan sắc. Trong lúc nhất thời, chủ khách đủ hoan. Bữa tiệc gian gái lầu xanh cũng nũng nịu thở gấp tôn lên không khí. Tương bữa tiệc đẩy hướng hai chiều. Rượu đến hàm chỗ, không khỏi nói tới thiên hộ Triệu Đại Ưng trước mặt gặp phải tấu chương vấn đề. Chu Bình An là hắn mẹ một xả bước. Xem không hiểu tình thế. Vậy mà bêu xấu Triệu tướng quân. Cũng không nhìn một chút bọn ta tướng sĩ vì ta đại minh chảy bao nhiêu máu. Một vị mình trần võ quan một cước dẫm ở trên ghế. Mặt đỏ tới mang tai giơ một chén rượu khẳng khái kích ngang nói. Chính là, kia xả bước đi học đọc ngu. Không biết từ đâu nghe được bêu xấu Triệu tướng quân lời đồn. Vậy mà đều tưởng thật. Còn hắn sao không biết từ ở đâu ra dũng khí lại vẫn dám lên tấu. Không biết chúng ta Triệu tướng quân là nghiêm tướng ra tự tay cất nhắc sao. Một cái khác võ quan nghe vậy dùng sức vỗ bàn một cái. Rượu trên bàn món ăn đều bị phách nhảy lên lại rơi xuống. Đi theo phụ họa nói. Cũng không phải là, kia họ Chu cho là mình thi cá trạng nguyên liền nghiêu bức. Nào đâu biết nghiêu bức trời sinh chính là bị cỏ. Loại này người thì phải hung hăng cỏ hắn một bữa. Hắn tài năng thấy rõ thế cục. Mẹ, cấp hắn mặt, còn dám tấu lên. Nhất định là ra cửa bị đầu heo đụng. Đụng hư sọ đầu. Bữa tiệc thượng những người khác rối rít phụ họa, ngươi một lời ta một lời đối Chu Bình An các loại vũ nhục cùng chửi rủa. Đa tạ chư vị nâng đỡ, ta Triệu mỗi người là thân đang không sợ cái bóng tà. Sẽ để cho Chu Bình An tiểu tặc kia nhiều bính đáp nhất thời đi. Tin tưởng hình bộ, đô sát viện còn có xưởng vệ đại nhân cửa sẽ trả ta thanh bạch. Ta đầy quan chức cũng đều là ta Triệu mỗi người một đao một thương bính đi ra. Là ta chảy máu chảy mồ hôi kiếm hạ, không giống Chu Bình An tiểu tặc kia động động miệng lưỡi. ác ngữ hãm hại người. Thiên hộ Triệu Đại Ưng giơ ly rượu lên hướng bữa tiệc chư vị trí tạ. Trong miệng tiểu tặc châm chọc Chu Bình An. Sau khi nói xong uống một hơi cạn sạch. Sau đó ở một hơi rượu. Thừa dịp mùi rượu đứng dậy cầm quần áo một thanh cởi ra. Tương toàn bộ sau lưng lượng cấp chúng nhân. Khoe khoang sau lưng vết sẹo. Phảng phất đó là từng cái một huy chương vậy. Chỉ thấy thiên hộ Triệu Đại Ưng sau lưng đeo răng khắp nơi bốn con ngô công vậy vết thương. Ngoại đảo hồng vết, thực đánh thực vết sẹo, ngắn đều có 5-6 cm dài. Rất là bắt mắt, điều này vết đau là ta Triệu mỗ người đang tuyên phủ chống lại thát tử lúc lưu lại. Lúc ấy gió cát tràn ngập, một mình ta ngạnh kháng hai cái thát tử thám báo. Làm thịt một chạy một, lưu lại đạo này vết sẹo, chỗ này súng bắn. Là ta Triệu mỗ người đang kế châu cùng nữ chân giao chiến lúc lưu lại. Chỗ này vết đao là ta Triệu mỗ ở nhân đại cùng theo tổng binh đại nhân xuất tắc lúc lưu lại. Một đao này thiếu chút nữa muốn ta Triệu mỗ người mệnh. Lúc ấy ước chừng nằm 7 ngày 7 đêm mới tỉnh lại. Chỗ này, thiên hộ Triệu Đại Ưng ở trần. Đưa tay phản chỉ vết thương. Như lòng bàn tay vậy. Cùng mọi người nói minh vết sẹo lai lịch. Đầy mặt đều là kiêu ngạo. Mỗi một chỗ thẹo đều là ta chiến công. Người Chu Bình An được không? Cách chương.